Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77 025, lão nương không phát uy. Khi ta là bệnh miêu, 3, sao, Dương Tử Mi đồng học, ngươi cho ta lại đây. Tần Khải Văn duỗi tay liền phải kéo Dương Tử Mi rời đi. Hắn tuyệt đối không thể làm như thế một người nữ sinh lâm vào hoàn cảnh này bên trong. Dương Kiến Minh vừa thấy nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim. Nổi giận, hoác mắt đứng dậy, đi ra cửa, hai mắt giận trừng Tần Khải Văn. Bắt tay buông ra, nàng là của ta, nàng là ta học sinh, mới 15 tuổi. Tần Khải Văn đem Dương Tử Mi giấu ở sau người nói. Ngươi như vậy hành vi là trái pháp luật, trái pháp luật. A, Dương Kiến Minh ngoài miệng xương khói chiều Tần Khải Văn một phun. Lão tử chính là pháp, ngươi xem như cái nào điểu. Ta là nàng lão sư, ta có quyền bảo hộ đệ tử của ta. Tần Khải Văn biết rõ Dương Kiến Minh ở thành phố A thế lực. Lại vẫn như cũ không sợ sợ, vẻ mặt thư sinh khí phách. Dương Tử Mi đứng ở hắn phía sau, dâng lên một mặt cảm động. Lão sư, a, nguyên lai là số lão cửa một cái. Ngươi tin hay không lão tử làm ngươi liền thư đều không có đến giáo. Dương Kiến nói rõ xong, trên tay xì gà đột nhiên duỗi ra. Năng ở dậu phòng chưa chuẩn bị Tần Khải Văn cánh tay thượng. Thức thời, liền cấp lão tử lăn xa một chút. Không thức thời, liền xem như thế nào chết. Tần Khải Văn cánh tay bị năng đau, hơi hơi kêu một tiếng, lại vẫn như cũ không dao động. Một bộ thể muốn đem Dương Tử Mi bảo hộ rốt cuộc sức mạnh. Tần lão sư, ngươi tránh ra. Đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, ta sẽ xử lý. Dương Tử Mi không nghĩ họa cập cá trong chậu, muốn bảo hộ nàng người, nàng cũng muốn bảo hộ. Tử Mi đồng học, ta tuyệt đối không thể trơ mắt xem ngươi rớt giường sưởi bên trong. Tần Khải Văn cố chấp nói, lão sư, trên đời này có thể làm ta rớt giường sưởi người còn không có xuất thế. Tần Khải Văn thấy Dương Tử Mi nói lời này thời điểm, khiết tịnh trên mặt xuất hiện một mặt tự tin ngạo ý. Đều không phải là khinh cuồng tự đại. Hắn không rõ Dương Tử Mi như vậy tự tin đến từ địa phương nào. Làm chủ nhiệm lớp, ở nàng tới phía trước, hắn cũng đã biết nàng gia đình bối cảnh. Từ ở nông thôn mới vừa chuyển đến trong thành trụ, phụ thân chỉ là giống nhau tiểu học lão sư, mẫu thân là một nông thôn gia đình bà chủ, mà nàng hiện tại đối mặt chính là thư ký thành ủy nhi tử. Ở thành phố A nổi danh bá đạo cùng ác thế lực, là nàng quá ngốc quá thiên chân, vẫn là Tử Mi muội muội, không cần lo cho ngươi cái này xú lão cửu lão sư. Cùng ta tiến vào, ca ca nhất định sẽ hào hào thương ngươi. Dương Kiến Minh duỗi tay đẩy ra Tần Khải Văn, vui cười suy nghĩ muốn kéo Dương Tử Mi tay. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, nhanh chóng từ góc đưa tới âm sát khí, đánh ở Dương Kiến Minh trên cổ tay. Dương Kiến Minh chỉ cảm thấy chính mình tay bỗng nhiên chợt lạnh, sau đó toàn bộ tay tê mỏi. Không thể động đậy, sư phụ nói qua, nếu ở có quan hệ huyết thống quan hệ nhân thân thượng thi pháp, sẽ gặp đồng dạng phản phệ. Bởi vậy, nàng vẫn luôn chịu đựng không đối Dương Kiến Minh xuống tay. Kiêng kỵ với thân phận của hắn, chính mình lại không thể ngoài sáng đem hắn ngoan tấu, chỉ có lược giận âm sát khí tới tê mỏi hắn tay, làm hắn hoảng sợ. May mắn, này âm sát khí phản phệ đối nàng cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là cảm thấy thủ đoạn chỗ hơi hơi lạnh lạnh, sau đó liền không có sự. Dương Kiến Minh tay đột nhiên tê mỏi, cho rằng chính mình tay rút gân. cũng không rảnh lo đi lôi kéo Dương Tử Mi, không ngừng mà ném chính mình tay, như thế nào đều không thể hoạt động lên. Phương cảm giác kinh hãi. Lúc này, có đoàn người từ một cái khác ghế lô ra tới, trong đó một cái tóc nhiễm hoàng, lớn lên có điểm lưu manh nam thanh niên vừa thấy đến Dương Tử Mi, sắc mặt liền đại biến lên. Đối bên cạnh cái kia thân cao không sai biệt lắm có 2 mét cao, trên mặt có một đạo thật dài đao ngân, đầy mặt dữ tợn, khuôn mặt dữ tợn hung ác nam nhân nói: Nam ca, chính là nàng đánh chúng ta mấy cái. Sau, hết chương.